Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678. Lần thứ ba thẩm tra, trạng vạng tối, Trung ương Đài Truyền hình, số 1 diễn phát sóng phong, Hồ Đài trưởng, ngài mau mời, Cao Phó Đài trưởng, ngài cũng tới rồi, Triệu Thư Ký, hoan nghênh, diễn phát sóng phòng bên trong rất nhiều nhân viên công tác. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chán phóng giống như sổ cúp một loại nụ cười vạn nhiêu. Đều cảm thấy có chút không đúng cát. Đây còn là trong ngày thường từ trước đến nay nghiêm túc tổng đạo diễn sao? Bất quá khi bọn họ ánh mắt rơi vào vạn nhiêu nịnh nọt mấy người kia trên người lúc. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đem ánh mắt thu hồi đi. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đài trưởng, phó đài trưởng, bí thư, có thể nói Trung ương Đài Truyền hình cực kỳ có thực quyền, ba vị lãnh đạo lúc này đều đến đông đủ. Trách không được sẽ để cho vạn nhiêu thận trọng như thế đối đãi nha. Tất cả nhân viên công tác tất cả đều nín thở ngưng thần. Không dám lần nữa chần chừ. Tất cả đều nghiêm túc vội vàng trong tay mình công tác. Sợ đợi chút nữa sẽ ở chính mình đây làm ra cái gì sai lầm tới. Vạn nhiêu đem Hồ Nhiếp Phàm đám người nghênh đón đến thính phòng nhất vị trí trung ương. Bình thường vị trí này đều là hắn ngồi. Hôm nay Hồ Nhiếp Phàm đám người tới. Hắn tự nhiên chính là đem cái này vị trí tốt nhất nhường lại. Hồ Nhiếp Phàm theo đi vào diễn phát sóng phòng bắt đầu. Liền đang quan sát xung quanh tình huống. Hiện tại sau khi ngồi xuống, hắn không khỏi gật gật đầu. Tiểu vạn a, làm được không tệ, nhìn tới ngươi từ nhỏ Quách trong tay tiếp tới đây làm việc xong thành rất tốt sao? Nghe được Hồ Nhiếp Phàm tán thưởng, vạn nhiêu nội tâm quả thật đều nhanh đẹp tán nhảm, nhưng mà trên miệng lại là liên tục khiêm tốn nói. Đài trưởng, đây đều là ta phải làm, còn có rất nhiều không đủ địa phương. Mời Hồ Đài trưởng, Cao Phó Đài trưởng, Triệu Thư Ký còn nhiều chỉ ra chỗ sai. Bị Vạn Nhiêu gọi là Triệu Thư Ký lão giả, cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng liền bắt đầu đi. Để cho chúng ta nhìn xem các ngươi bận việc hơn mấy tháng thành quả như thế nào. Hảo hảo, Vạn Nhiêu liên tiếp đáp, sau đó cầm lên bộ đàm. Đối với hiện trường từng cái bộ môn truyền đạt 3 phút đếm ngược thời gian chỉ lệnh. Tại Vạn Nhiêu chỉ lệnh truyền đạt sau, tất cả mọi người đều chuyển động lên. Nhân viên công tác trở về cương vị mình. Diễn chức nhân viên, người không có phận sự là nhanh chóng tại trong thính phòng tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Hiện trường bận rộn mà có thứ tự, nghiễm nhiên tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Cảm giác kia thật giống thật muốn phát sóng trực tiếp giống nhau. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc ngồi xuống tại cái nào đó góc hẻo lánh. Hôm nay Tô Dật Dương không có mặc nữa như lần thứ hai thẩm tra tùy tiện như vậy. Thẳng âu phục, làm hắn nhìn lên tới phá lệ chính thức, mà Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc hai người cũng đều là trang phục lộng lẫy dự họp. Chỉ có Vân Uyển Nghi chính là hưu nhàn xuyên bắc, nàng liền là đơn thuần tới đây tham gia náo nhiệt, ôm rất nhiều nàng thích nhất ăn đồ ăn vặt, trong mắt to hơi có chút chờ mong. 3 phút đếm ngược lúc, chớp mắt tức thì, phanh, diễn phát sóng phòng bên trong mấy ngàn chụp đèn đồng thời mở ra. Sân khấu trong chớp mắt liền bị phủ lên thành màu sắc rực rỡ thế giới. Từng đạo thân ảnh theo sân khấu hai bên lao ra, mỗi người đều mặc tô màu màu xinh đẹp trang phục, cùng với vui mừng tiếng nhạc, vừa múa vừa hát lên. Cùng lúc đó, 8 vị minh tinh cũng theo sân khấu chính giữa đi ra. Mỗi người trạng thái tinh thần đều phi thường sung túc, 8 vị minh tinh trang phục cũng tất cả đều là hồng sắc hệ lễ phục. Nhìn lên tới phá lệ vui mừng. Mở màn cỡ lớn ca múa tú sau khi kết thúc, 8 vị Trung ương Đài Truyền hình chứ danh người chủ trì ngẩng đầu ưỡn ngực theo hai bên đi ra. Hoa Quốc Trung ương Đài Truyền hình, Hoa Quốc Trung ương Đài Truyền hình, ngoặc kép, như cũ là những năm qua bộ kia mở màn từ. Người chủ trì hùng hồn phát thanh khang, cảm giác nhất thời liền ra tới. Phảng phất khiến người ta sản sinh một loại đây là CCTV tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp. Hiện trường, hôm nay liền là đêm trừ tịch đêm 30 ảo giác. Mở màn thuận lợi, đón lấy đi xuống tiết mục cũng rất thuận lợi. Tiểu phẩm bao phục hài hước đều rất dồi dào. Rất nhiều tiểu phẩm đều là hài kịch diễn viên phối hợp điện ảnh và truyền hình minh tinh tổ hợp. Nhìn lên tới làm cho người cảm giác mới mẻ, mà ca múa loại tiết mục, chính là tại sân khấu bố cảnh cùng đặc hiệu dưới phương diện thật lớn khí lực. Vạn nhiêu tuân theo lấy tại che mặt ca vương thời gian kinh nghiệm. Không sợ nện tiền, chỉ sợ hiệu quả làm không được tốt nhất. Ôm loại tâm tính này, cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả tự nhiên sẽ không làm người thất vọng. Hồ Nhiếp Phàm đám người vừa nhìn tiết mục, một bên cùng Vạn Nhiêu trao đổi, hoặc là hỏi thăm, hoặc là đề nghị, nhằm vào tiệc tối lại đưa ra không ít rất có tính kiến thiết ý kiến. Tiểu Vạn, hết hạn trước mắt đến xem, cái này đài tiệc tối bị ngươi khiến cho rất tốt à. Có sáng tạo cái mới, có ý nghĩ, có can đảm đánh vỡ cố hữu hình thức, cái này rất khó được. Ngôn ngữ loại tiết mục cùng ca múa loại tiết mục đều bị ngươi làm ra chút ý mới. Không tệ, không tệ. Hồ Nhiếp Phàm liên tiếp nói hai cái không tệ, trên mặt mang lấy tự đáy lòng nụ cười. Nhìn xem Hồ Nhiếp Phàm cười ha hà, Vạn Nhiêu lặng lẽ thả lòng. Hồ Nhiếp Phàm khen ngợi thế nhưng mà rất khó được. Hồ Nhiếp Phàm theo nguyện ý làm trống rỗng đồ vật. Tốt chính là tốt, không tốt liền là không tốt, từ trước đến nay đều là đơn giản như vậy dứt khoát. Đúng lúc này, theo nhập tràng đến nay đều rất ít nói chuyện cao phó đài trưởng đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Vạn a, vừa vặn ta nhìn mắt tiết mục đơn, ta như thế nào phát hiện còn có năm xưa cái này tiết mục đâu này. Hôm nay tuôn ra tin tức, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tề Hân đáng nghi hút phiến. Dấu phiến đã bị di đi liệt vào vết xấu nghệ nhân, mà năm xưa chính là Tề Hân chủ đánh ca, lại đem nó liệt vào tiết mục cuối năm tiết mục, có chút không quá phù hợp a. Vạn Nhiêu nghe cao phó đài trưởng, cũng chính là Cao Đức Giang hàm chứa phê bình lời nói. Hắn mặt không đổi sắc, Cao Đức Giang thấy Vạn Nhiêu không có lên tiếng, tiếp tục phối hợp nói. Chúng ta CCTV tiết mục cuối năm chính trị tính ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời. Tiểu Vạn ngươi cũng là đài bên trong lão đồng chí. Nguyên tắc tính sai lầm nhưng kiên quyết không thể phạm. Nếu như ngươi đem cái này tiết mục liệt vào tiết mục cuối năm tiết mục, ngươi điều này làm cho GD những người lãnh đạo nghĩ như thế nào? Đây không phải cùng nhân gia làm trái lại nha. Loại hành vi này cần phải không được a? Đối mặt Cao Đức Giang nửa phê bình nửa chỉ trích nói, Vạn Nhiêu trên mặt không có lộ ra mảy may khó chịu, ngược lại nổi lên nhàn nhạt nụ cười. Tiết mục đơn từ lúc tiết mục lúc bắt đầu liền cấp cho đi xuống, mà Cao Đức Giang biết rõ Tề Hân sự tình, cũng tại bắt đầu thì không có bất cứ gì biểu thị, ngược lại tại vừa vặn Hồ Nhiếp Phàm khích lệ hắn thời điểm mới đưa chuyện này chọc ra tới, nói gần nói xa ý tứ. Ở đây người đều là càng già càng lão luyện thành tinh. Cao Đức Giang đơn giản liền là đang nói hắn làm việc không cẩn thận, nguyên tắc tính không mạnh, thậm chí cuối cùng còn mơ hồ cho hắn cúc áo cái ý đồ cùng thượng cấp lãnh đạo làm trái lại chụp mũ. Tính nhắm vào rõ ràng, đối mặt Cao Đức Giang nhằm vào, Vạn Nhiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn cùng Cao Đức Giang vốn không phải một cái phe phái người. Hắn là Hồ Nhiếp Phàm một tay nhấc rút lên tới, tự nhiên là thuộc tại Hồ Nhiếp Phàm phe phái người. Ở chính giữa đài truyền hình chung, Hồ Nhiếp Phàm với tư cách là lãnh đạo tối cao nhất, một mình một phái, hơn nữa phe phái thế lực mạnh nhất, sau đó liền Cao Đức Giang phe phái. hắn cùng triệu thư ký phe phái thuộc tại ngẫu nhiên biết liên hợp lại cộng đồng chống cự Hồ Nhiếp. Phàm, có người địa phương liền có giang hồ, huống chi là quan hệ, lợi ích rắc rối phức tạp CCTV đâu này. Đây là làm tiếp khó tránh khỏi sự tình. Quách Khải Văn nguyên lai liền là cao đức thành viên nòng cốt. Thậm chí có thể nói là trụ cột. CCTV tiết mục cuối năm từ trước đến nay đều là nắm giữ ở cao đức giang trong tay. Hiện tại hư danh đến Hồ Nhiếp Phàm trong tay. Cao đức giang đối Phạn Nhiêu có thể có sắc mặt tốt nhìn liền quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.